Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2311, treo lên đánh vô thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi đôi mi thanh tú nhăn lại, trên nắm tay lực lượng vô hình ngưng tụ, liền muốn oanh ra hoàng cực trung yên quyền, lại đột nhiên cảm giác trên lưng siết chặt, sau đó thân thể thì bị một cái cường có lực cánh tay kẹp lấy chuyển một vòng tròn. Hàn Sâm đứng đến Bạch Vi trước mặt, ánh mắt thanh tịnh như nước, trong tay quỷ nha đao tím đen đao khí điên cuồng bạo tăng, nghênh hướng Bạch Vô Thường đao. Cẩn thận, hắn U Minh quỷ hoàng thể có thể không nhìn vật chất trực tiếp công kích nhục thể cùng linh hồn. Tuyệt đối không nên để hắn dính vào thân thể của ngươi. Bạch Vi đứng sau lưng Hàn Sâm, kinh hãi kêu lên. Bạch Vi lời vừa ra miệng, Bạch Vô Thường đao đã cùng Hàn Sâm quỷ nha đao đánh vào nhau. Thế nhưng là Bạch Vô Thường đao lại giống như là hư vô đồng dạng, trực tiếp từ Hàn Sâm trên đao xuyên qua, liền đới lấy thân thể cùng nhau cũng xuyên qua quỷ nha đao cùng tiệt nha chi lực, hướng về Hàn Sâm trên thân bổ tới. Coi là thật như là U Minh quỷ mị, lạnh lẽo Hàn Diễm liền muốn dính vào Hàn Sâm tay trường. Hàn Sâm ánh mắt nhắm lại, dưới chân thân pháp biến ảo, nắm cả Bạch Vi vòng eo thuấn di rời đi. Bạch Vô Thường tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp thì lại chém tới Hàn Sâm trước mặt, như là như giỏi trong xương. Hàn Sâm không có tiếp tục trốn tránh, một đao lần nữa hướng về Bạch Vô Thường đao bổ tới. Bạch Vi cảm giác rất là nghi hoặc, trước mặt một đao kia thời điểm, Hàn Sâm đã hẳn là rất rõ ràng. Bạch Vô Thường U Minh quỷ hoàng thể là khó mà dùng bình thường vũ khí chống lại quỷ dị lực lượng. Làm sao hắn còn muốn dùng đao đi ngăn? Đang, hai đao giao kích, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Bạch Vi con ngươi co vào, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bạch Vô Thường U Minh quỷ hoàng thể lại bị cản lại. Cái này, làm sao có thể? Bạch Vi trong lòng kinh ngạc khó mà nói nên lời. Rõ ràng Hàn Sâm lần thứ nhất sử dụng quỷ nha đao nghênh kích thời điểm, khó mà chạm đến Bạch Vô Thường U Minh quỷ hoàng thể. Làm sao lần này liền có thể đụng phải? Bạch Vô Thường cũng là có chút ngẩn người. Bất quá nhãn thần lại biến càng thêm hừng hực. Trong tay chi đao giống như đến từ U Minh thế giới như quỷ mị xuất quỷ nhập thần, hướng về Hàn Sâm từng đao điên cuồng chém mà đi. Hàn Sâm để xuống Bạch Vi, triển khai đao pháp cùng Bạch Vô Thường đại chiến. Thân hình biến ảo chập chờn, một lần lại một lần đỡ được Bạch Vô Thường đao. Hai người chiến đấu rất nhanh liền đưa tới phụ cận một vùng khu vực hoàng tử hoàng nữ chú ý. Cảm giác được Bạch Vô Thường cái kia không hề tầm thường lực lượng, U Minh quỷ hoàng thể ba động thực sự quá rõ ràng, thật xa liền có thể phân biệt ra được. Bạch Vô Thường lại tại nổi điên, không biết lần này xui xẻo là ai. U Minh quỷ hoàng thể quá mức đáng sợ, vật chất cơ hồ khó mà làm bị thương hắn, coi như vương cấp cường giả đối đầu Bạch Vô Thường cũng biết thiệt thòi lớn. Nếu không phải như thế, Bạch Vô Thường lại há có thể phải hoàng đế đại nhân như thế ân sủng. Có không ít người đều hướng về địa phương chiến đấu tới gần, muốn xem một chút là ai xui xẻo như vậy, bị Bạch Vô Thường cho quấn lên. Bạch Thường Lãng cũng chú ý tới U Minh quỷ hoàng thể sóng một bên, nhíu mày nói ra, vị trí kia, lẽ nào Bạch Vô Thường cùng Bạch Vi bọn hắn phát sinh xung đột? Sau một lát, Bạch Thường Lãng liền mang theo mình kỵ sĩ hướng về ba động truyền đến phương hướng mà đi. A, cùng Bạch Vô Thường chiến đấu ra hỏa là ai? Đao trong tay của hắn lại có thể ngăn lại được U Minh quỷ hoàng thể. Mấy vị hoàng tử hoàng nữ dẫn người đi vào chỗ gần, nhìn thấy Bạch Vô Thường cùng Hàn Sâm thời điểm, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể ngăn trở U Minh quỷ hoàng thể lực lượng không phải là không có, bất quá chỉ có cực đặc biệt mấy loại, một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp qua công tước, lại có thể ngăn lại được U Minh quỷ hoàng thể. Hơn nữa còn cùng Bạch Vô Thường chiến khó phân thắng bại. Cái này để cho người ta có chút giật mình. Bạch Thương Lãng thấy cảnh này, cũng là một mặt kinh ngạc, khẽ cau mày nói, Thụy Bối đặc tộc nha đao mặc dù có xé rách đặc tính, bất quá đối với U Minh Quỷ Hoàng thể tác dụng cũng không lớn. Làm sao Hàn Sâm lại có thể ngăn lại được U Minh Quỷ Hoàng thể? Lẽ nào là trong tay hắn chi đao có chỗ đặc thù? Hoàng tử khác hoàng nữ cũng cho là như vậy. Chỉ có Bạch Vi cùng Bạch Vô Thường biết. Hàn Sâm đao trong tay cũng không thể khắc chế U Minh Quỷ Hoàng thể. Người bên ngoài nhìn không ra chỗ đặc biệt. Bất quá Hàn Sâm sử dụng. Cũng không phải là đơn thuần tiệt nha chi lực. Ở tiệt nha chi lực trong còn xen lẫn một loại khác lực lượng. Đó chính là đến từ gen vật ngữ vĩnh hằng cố hóa lực lượng. Đơn thuần tiệt nha chi lực chạm đến không đến Bạch Vô Thường U Minh Quỷ Hoàng thể. Nhưng là bị vĩnh hằng cố hóa gia trì sau tiệt nha chi lực. Lại có thể chân thực cùng U Minh Quỷ Hoàng thể va chạm. Cái kia công tước rốt cuộc là ai? Rất nhiều hoàng tử hoàng nữ càng xem càng cảm thấy kinh ngạc. Hàn Sâm không chỉ là có thể chạm đến U Minh Quỷ Hoàng thể, mà lại ở lực lượng cùng đao kỹ phía trên. Vậy mà cũng không kém hơn Bạch Vô Thường, mà lại đao pháp cùng thân pháp đều rất quỷ dị. Bạch Vô Thường từ đầu đến cuối không có thể bức bách hắn ngay mặt một trận chiến. Chỉ thấy Hàn Sâm thân pháp phiêu giật, trong tay quỷ nha đao tựa như lắm tùy ý vung vẩy. Thế nhưng là một đao một thức đều tinh diệu tuyệt luân. Dĩ nhiên khiến Bạch Vô Thường có loại có lực khó thi cảm giác. Nhìn hắn đao pháp, tựa hồ là Thụy Bối đặc tộc nha đao. Thế nhưng là chiêu thuật cùng thân pháp lại có chút không đồng dạng. Tựa như lại có chút chấn thiên cung hương vị. Hoàng cực tộc bên trong cao thủ nhiều lắm. Rất nhiều người cũng đã nhìn ra mánh khóe. Hàn Sâm là lấy nha đao phối hợp thiên chi hạ đao pháp. Bởi vì thiên hạ chi đao pháp sơ thành không lâu. Chấn thiên cung bên trong biết dùng đao pháp này cũng không nhiều. Thấy qua người cũng rất ít. Bất quá vẫn là có người từ trong nhìn ra chấn thiên cung gen thuật hương vị. Lợi hại, cái này công tước là nơi nào tới? Chiêu này đao pháp mặc dù cảnh giới nhập hóa. Chỉ luận đao pháp lời nói. Chỉ sợ so Bạch Vô Thường còn phải mạnh hơn một bậc. Lúc nào lại ra như thế một cái lợi hại công tước. Không biết là vị nào hoàng tử hoàng nữ kỵ sĩ. Hàn Sâm thân hình trong lúc đó lui lại. Trong tay quỷ nha đao lại ép về đằng trước. Không gian bên trong lập tức hiện ra rất nhiều như có như không màu tím đen đao tơ. Đan vào một chỗ. Hướng về Bạch Vô Thường trên thân trói buộc mà đi. Bạch Vô Thường thân thể lập tức bị đao tơ trói buộc chặt. Tứ chi mở lớn bị trói trên không trung không cách nào động đậy. Giống, Bạch Vô Thường ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người Hàn Diễm lần nữa tăng vọt. Ngạnh sinh sinh đem trên người đao tơ đông lạnh nát. Lần nữa điên cuồng hướng về Hàn Sâm giết tới. Hàn Sâm thân hình phiêu động. Trong tay quỷ nha đao tựa như lắm tùy ý chém ra. Thế nhưng là từng đạo đao tơ nhưng từ Bạch Vô Thường bốn phía không ngừng nổi lên. Giống như là một tấm lại một tấm mạng nhện. Không ngừng mà dính trên người Bạch Vô Thường. Trói buộc chặt thân thể của hắn. Làm hắn thế công không ngừng bị ngăn trở. Mặc dù Bạch Vô Thường một lần lại một lần lực bộc phát số lượng đông lạnh nát trói buộc hắn đao tơ. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có thể vọt tới Hàn Sâm trước mặt. Mà lại lực lượng bạo phát số lần nhiều lắm. Hắn tiêu hao cũng quá mức to lớn. Khí thế gặp khó dưới. Đã không có phía trước nhuệ khí. Qua không bao lâu, Bạch Vô Thường trên người Hàn Diễm đã biến phi thường không ổn định. Thỉnh thoảng chập chờn lóe lên. Thân thể hư vô cũng dần dần hóa thành thực chất. Hàn Sâm quỷ nha đao lần nữa trước đè. Bạch Vô Thường thân bản lập tức bị treo lên đến. Chỉ là lần này, Bạch Vô Thường lực lượng tiêu hao quá lớn. Vậy mà đã vô lực lại đông lạnh nát những cái kia đao tơ. Bị đao tơ trói buộc thân thể treo ngược trên không trung. làm sao cũng dãy dụa không ra. Xem một đám hoàng tử hoàng nữ đều là trợn mắt hốc mồm. Cách chương.